Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871 gối ôm lớn dã vọng. Lúc sáng sớm, tổ sáu người tại phòng ăn tề tụ, Igor tại dài bên cạnh bàn ăn bận trước bận sau, vì mọi người phân ra thức ăn, thêm lấy nước trái cây. Nhìn ra được, hắn đã bị Manly mẹ con công nhận, mặc dù còn chưa có tư cách ngồi vào vị trí. Nhưng tối thiểu có thể nghe được trong một ít gia tộc bộ bí mật. Đối với Cao Lăng Vi mới lấy được chí bảo, tất cả mọi người rất quan tâm. Vinh Đào Đào cũng thông qua nội thị hồn đồ, biết được một phương này lôi điện danh xưng bát phương lôi điện chớp giật. Cái này, tật tự nhiên có cấp tốc, tấn mãnh ý tứ, nhưng kết hợp chí bảo cảm xúc. Vinh Đào Đào cảm thấy cái này tật, càng giống là tật bệnh tật. Đối với một tên hồn võ giả mà nói, hoảng sợ, sợ sệt loại này cảm xúc cơ hồ là chí mạng. Cho dù là ngươi có 100 điểm sức chiến đấu, nhưng là tại yếu ớt dưới tâm lý, cũng sẽ biến thành một cái sức chiến đấu chỉ có 5 cạn bã. Bát phương lôi điện cảm xúc đối với chủ nhân phi thường không hữu hảo. Hóa điện vội vàng sao động, chớp giật hoảng sợ, sấm rền ngột ngạt, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là mặt trái. Cũng không biết đây rốt cuộc là Cao Lăng Vi may mắn hay là bất hạnh. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Đến tìm một loại hồn kỹ phụ trợ chiến đấu. Tốt nhất là ninh thần tĩnh tâm loại. Đúng vậy. Lăng Vi. Cái này quá bất hạnh. Daria cũng làm ra một cái bi thương biểu lộ. Chán của ta hồn châu đến từ Đại Vân Long Tước. Hồn kỹ là chim sơn ca bài ca phúng điếu. Đủ để cho mọi người phóng bình tâm thái. Nếu như ngươi về sau tại Manly Trang Viên, có thể là mâu mần cảng thành phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ ta có thể giúp đỡ chút bận bịu. Cảm ơn ngươi, Daria. Cao Lăng Vi cảm xúc cũng có chút xa xút. Dù sao bát phương lôi điện chớp giật hiệu quả thực sự quá mạnh. Ngươi rất khó không đi vận dụng. Cái kia nổ tung lên dòng điện, xuyên thẳng qua tốc độ đều muốn theo kịp thuấn tức di động. Nếu như không phải cái kia Viking lão giả dần dần già đi, sinh mệnh năng lượng không đủ, cho dù là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào mở ra tuyết chi vũ, thi triển tiết tật toàn, cũng căn bản không có khả năng đuổi được hắn. Siêu cao tốc di động phía dưới, Cao Lăng Vi vốn nên như hổ thêm cánh, nhưng không may, tâm tình của nó lại là sợ hãi. Chạy trốn mà nói, tự nhiên là không có gì có thể nói. Sợ cũng liền sợ, nhưng là cắt vào chiến trường đâu. Cao Lăng Vi trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Lại ngay cả đao đều cầm không vững. Sư nương, Ekaterina đột nhiên mở miệng. Cao Lăng Vi quay đầu. Nhìn về hướng mỹ lệ nữ hài. Ekaterina nói khẽ, ta có thể đổi thành cổ tay hồn châu. Thu hoạch được vân điên hồn kỹ vụ chí minh. Nó sẽ cho người tỉnh táo lại. Thanh lý tâm tình tiêu cực. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn xem Ekaterina. Ta chạm tiếp theo là vòng xoáy lôi đằng bên trong. Ngươi phải bồi ta đi. Cái nào nghĩ đến. Ekaterina chăm chú nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi cần. Ta có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Liên đới lấy. Bàn dài ngồi vây quanh đám người cũng là biểu lộ khác nhau. Người khác nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Mấu chốt là mẫu thân Daria. Nàng nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt lại mang theo một tia khen ngợi. Ha ha, Cao Lăng Vi lạnh lùng dung nhan rốt cục có một tia làm dịu. Lộ ra mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài tay cõng. Cảm ơn ngươi, Kata. Đây cũng là Cao Lăng Vi lần thứ nhất dùng biệt danh xưng hô nữ hài. Nhưng ngươi kiếp sống trọng tâm đều tại Vân Điên. Thiên phú của ngươi rất cao. Lại có Daria Vân Đoá Chí Bảo phụ trợ. Có lẽ ta muốn tại vòng xoáy lôi đằng nghỉ ngơi mấy tháng. Mà mấy tháng này đối với ngươi mà nói, chính là đang lãng phí sinh mệnh. Tương lai, ngươi có lẽ sẽ lựa chọn xong tu hồn pháp. Nhưng cũng không phải hiện tại. Thế giới này cũng không mỹ hảo. Khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Tại Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn thẳng dưới. Khó được. Ekaterina dịch ra ánh mắt. Nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta tới đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vụ Chí Minh có hay không đại sư cấp hồn châu? Daria, ta đi cấp người muốn một cái. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng. Đại sư cấp Vụ Chí Minh. Phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Chớp giật chuyển vị lại là không có tận cùng. Đào Đào, không cần vì ta mà làm cải biến. Chính ta có thể vượt qua. Tại trên mặt cô bé, Vinh Đào Đào tìm được cái kia một tia quen thuộc quật cường. Tiết cảnh hồn kỹ bên trong. Đồng dạng có ninh thần tĩnh tâm loại hồn kỹ. Xương tử sĩ xương tịch liền rất lý tưởng. Làm sao đó là cái chán hồn châu. Mà Vinh Đào Đào lại muốn cùng Dương Dương ca tinh thần tương liên. Liên hệ tin tức, bàn dài đối diện, Vinh Viễn Sơn sắc mặt quái dị. Các ngươi tựa hồ quên ta. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đúng nga, Vinh Viễn Sơn cũng là một cái vân điên hồn võ giả. Hắn nhếch miệng. À, ba ba cũng ở đây. Vinh Viễn Sơn, tiểu tử này là không phải cùng ta tại cái này đùa nghịch tiểu tính tình đâu. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Ekaterina nhìn mẫu thân một chút. Đạt được cho phép đằng sau. Mở miệng nói. Các vị, ta có một cái tình huống muốn báo cáo. Vinh Đào Đào còn muốn đổi vài câu. Nghe được nữ đế lời nói. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Ekaterina thon dài hai giữa ngón tay. Nắm vuốt một viên hạt châu nho nhỏ. Hạt châu kia óng ánh sáng long lanh. Trong đó ẩn ẩn còn có năng lượng lưu truyền. Ekaterina cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng nói ra, đây không phải hồn châu, nó đến từ Viking thi thể của lão giả. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. A, Vinh Đào Đào đứng dậy, khuôn mặt tiến tới mệnh châu trước, tỉ mỉ quan sát lấy. Nó sinh ra từ cái kia Viking lão đầu. Đúng vậy, liền tồn tại ở trong đầu của hắn. Ekaterina đem mệnh châu đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đưa tay tiếp nhận hạt châu trong nháy mắt. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Không biết tinh châu, không biết phẩm chất, có được tinh kỹ. 1. Cuồng táo điện, hội tụ thể nội lôi điện năng lượng. Phun ra một đạo to lớn dòng điện sóng xung kích. Đả kích đường đi phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Kèm theo nhất định thân thể tê liệt hiệu quả. Phẩm chất không biết. 2. Toái điện chi khu. Kích hoạt thể nội toàn bộ lôi điện nguyên tố, làm thân thể trong khoảng thời gian ngắn phá toái thành đạo đạo dòng điện. Phẩm chất không biết, Vinh Đào Đào, hắn đương nhiên gặp qua lôi long tinh châu. Không hề nghi ngờ, nhất tinh ba kỹ, nhưng giờ phút này, trong tay viên này nho nhỏ cầu pha lê lại là một châu hai kỹ. Viking lão giả trước đó cũng đã nói, hấp thu tinh châu về sau, tinh kỹ có không trọn vẹn tình huống. Ông trời ơi, tinh võ giả trong đầu lâu xảy ra sinh tinh châu. Cái kia tinh võ giả quần thể chẳng phải là người người cảm thấy bất an. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cần mọi người là cùng loại người, như vậy thì đều là lẫn nhau con mồi. Nếu như ta thích ngươi tinh kỹ, ta liền có thể giết ngươi, sau đó lại hấp thu mệnh của ngươi châu, khảm nạm tại chính mình trong tinh đồ. Đây cũng quá tàn khốc. Vinh Đào Đào kinh ngạc tại chỗ. Đám người trước tiên đã nhận ra tình huống không đúng. Vinh gia người biết Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ, nhưng Manly người nhà cũng không biết hiểu. Đào Đào, Cao Lăng Vi nhẹ giọng hô, giật giật ống tay áo của hắn. A a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy yến trong phòng khách bầu không khí vi diệu. Vội vàng mở miệng nói, không thể tưởng tượng nổi. Tinh võ giả quần thể trong não vậy mà lại ngưng tụ ra tinh châu. Mấy ngày nay thẩm vấn đến nay, đám người cũng đã công nhận Vinh Đào Đào cho ra tinh võ nói chuyện. Dù sao loại này mới phát hiện hệ thống sức mạnh không có tên. Cùng hồn võ hệ thống đối ứng nói, gọi tinh võ hệ thống cũng có thể tiếp nhận. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, hạt châu này đích thật là tinh châu, ẩn chứa là tinh lực, chúng ta không hấp thu được. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng, nhìn về hướng Daria, tìm một cái thức tỉnh lão nhân, để nó thử nghiệm khảm nạm một chút, liền sẽ biết kết quả cụ thể. Daria lắc đầu, gia tộc Manly bên trong, không có thức tỉnh lão giả, ta thử tìm xem đi. Trước mắt, toàn cầu cũng mới bộc ra 20 cái tả hữu thức tỉnh ví dụ. gánh vác đến trong phạm vi toàn thế giới. Thức tỉnh tỷ lệ là cực thấp. Muốn tìm một người thử một chút hạt châu này. Cái nào dễ dàng như vậy? Vinh đào đào tướng tinh châu trả lại cho Ekaterina. Ngồi về vị trí bên trên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng Daria. Daria Azi, thế nào? Vinh đào đào trầm giọng nói. Viên này tinh châu tuyệt đối không thể tùy tiện cho ra đi. Chúng ta có lý do phỏng đoán. Ẩn chứa trong đó tinh kỹ chính là Viking lão giả trước đó nói qua cái kia hai loại. Một là dòng điện sóng xung kích. Một là thân thể phá toái thành dòng điện. Dạng này một viên mệnh châu sẽ chế tạo ra một cái cực kỳ cường đại tinh võ giả. Cho nên ngươi cần đặc biệt tín nhiệm đối phương. Nếu như gia tộc Manly bên trong không có dạng này thức tỉnh lão nhân, ta mãnh liệt đề nghị ngươi đem hạt châu cất giữ tốt. Không cần lấy thí nghiệm làm mục đích. Tương lai, hạt châu này có lẽ đối với chúng ta có tác dụng lớn. Daria nhìn xem Vinh đào đào bộ dáng nghiêm túc kia, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về hướng nữ nhi. Kata, mụ mụ, Daria, ngươi nghe được đào đào nói, đem nó cất kỹ, ta có thể nhiệm vụ này giao cho ngươi ngươi à. Vâng, mụ mụ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Ekaterina một tay siết chặt tinh châu, một tay khác lại là rơi vào đẹp đẽ xương quai xanh chỗ. Nhẹ nhàng sờ lên trước ngực dây chuyền. Xem ra, nàng đã làm ra quyết định. Dự định thiếp thân mang theo. Vinh đào đào lại cũng không cho là đây là một cái lựa chọn tốt. Gia tộc Manly xử tử kẻ tập kích tin tức như vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lưu truyền ra đi. Một khi thức tỉnh tinh võ giả quần thể. Thăm dò tinh võ hệ thống sáo lộ. Biết được nhất định tin tức đằng sau. Như vậy viên này tinh châu. Rất có thể sẽ gặp phải tinh võ giả quần thể ngấp nghé. Chỉ là Vinh đào đào không nói lời gì nữa. Hắn dự định trong âm thầm căn dặn nữ đế một phen. Đối với hắn mà nói, tốt nhất người thí nghiệm, tín nhiệm nhất người, cái kia không thể nghi ngờ chính là Mai Hồng Ngọc. Sẽ có một ngày, Mai hiệu trưởng lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt nói. Vinh đào đào tất nhiên sẽ tiến đến cùng hắn giao lưu một phen. Đương nhiên, giao ra mệnh châu điều kiện tiên quyết là, nếu như Mai Hồng Ngọc, hay là Vinh đào đào trong ấn tượng cái kia Mai Hồng Ngọc. Daria tiếp tục mở miệng, tối hôm qua Kata cáo chi ta cái này một tin tức đằng sau. Ta liền để cho người ta đi tìm hiểu bên hồ phòng nhỏ tình báo chiến trường. Nơi đó tạm thời còn chưa xuất hiện tương tự mệnh châu. Ta đã phái người đi cẩn thận lục soát. Cũng đúng. Kẻ tập kích là hai người đoàn đội. Viking lão giả đã có mệnh châu. Một cái khác lẽ ra cũng có. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Manly nữ sĩ. Đổi lại vụ Chí Minh hồn kỹ đằng sau. Chúng ta một nhà liền muốn khởi hành đi vòng xoáy lôi đằng. Thời gian không đợi người. Gọi ta Daria liền tốt. Daria nhẹ gật đầu. Mặt lộ vẻ cảm kích. Manly có thể báo thù. Có thể tiêu trừ tai họa ngầm. May mắn mà có trợ giúp của các ngươi. Vô luận các ngươi đi tới chỗ nào. Có thể là cần bất kỳ trợ giúp nào. Làm ơn tất không nên quên Manly. Chúng ta thời khắc chờ đợi các ngươi triệu hoán. Khách khí. Daria. Vinh Viễn Sơn cười gật đầu. Daria mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ thật ta cũng có một ý tưởng. Một mực không có cơ hội nói. Đào đào có thể cho thực lực của chúng ta tiến thêm một bước. Ồ. Vinh Viễn Sơn hứng thú. Một bên, Vinh Đào Đào cũng là hiếu kỳ nhìn xem Daria. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Daria Azi lại có tình báo gì à? Daria nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Người biết, thăm dò Vân Điên tinh cầu duy nhất chỗ khó. Là ở đó quanh năm không tiêu tan mê vụ. Sự thật chứng minh, người cánh sen có thể thổi ra vô tận phong tuyết. Để Vân Điên tinh cầu lộ ra nguyên bản bộ dáng. Tại dạng này trên cơ sở, chúng ta có chứa thế nhân không có ưu thế. Vinh đào đào trần chờ một lát, mở miệng nói. Daria Azi, trước người nhìn thấy vòng xoáy Vân Điên hoàn cảnh sáng tỏ. Là tại cánh sen trạng thái vô chủ dưới sản phẩm. Trước mắt, cánh hoa tuyết liên đã bị ta thu nhập thể nội. Ta rất hổ thẹn, từ trên người ta thả ra xương tuyết. Cùng hoang dại trạng thái dưới tuyết liên chế tạo ra xương tuyết. căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nghe vậy, Daria trên khuôn mặt ngược lại nở một nụ cười. Dạng này càng tốt hơn. Không phải sao? Vinh Đào Đào. Ách, Daria, trạng thái vô chủ dưới Tuyết Liên thổi tan chính là toàn bộ Vân Điên tinh cầu nồng vụ. Điều này cũng làm cho thế giới các quốc gia hồn võ giả đều có được dò xét vòng xoáy Vân Điên tư cách. Mà ngươi hấp thu cánh sen đằng sau, thổi phù đi ra phong tiết đẳng cấp cùng phạm vi đều là có hạn. Nó để cho chúng ta có thể dò xét vòng xoáy Vân Điên đồng thời, cũng tránh khỏi người khác được hưởng đồng dạng phúc lợi. Cứ như vậy, chúng ta liền không tồn tại bất luận cái gì người cạnh tranh. Chỉ cần ngươi chịu rút ra một chút thời gian, vòng xoáy Vân Điên bên trong vô tận tài nguyên, liền hết thảy đều là chúng ta. Vinh Đào Đào khẽ nhếch lấy miệng, giống như đích thật là như thế cái đạo lý. Ta suy nghĩ một chút. Vinh Đào Đào chần chờ một lát, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cắm đầu miệng lớn cắn ăn. Bữa sáng trong quá trình, lại không một người nói chuyện. Cho đến kết thúc, Cao Lăng Vi cũng dắt lấy Vinh Đào Đào quay trở về hai người gian phòng. Tâm tư ngưng trọng, Vinh Đào Đào không nghĩ tới. Mới vừa vào cửa, cái kia Ôn Hương Nguyễn Ngọc gối ôm lớn liền kéo đi lên. Thuận thế đem hắn ép đến trên tường. Cao Lăng Vi, ta thích hợp bản thân hành động. Đào Đào, cái trán tương đối, bốn lông mày rằng co. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào trong tầm mắt chỉ còn lại có cái kia một đôi đen nhánh con ngươi. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta biết, cho dù là ta, ở trong vòng xoáy lôi đằng cũng là gánh nặng của ngươi. Nhưng chính ngươi hành động, là tìm không thấy đường về nhà. Cao Lăng Vi, vậy liền xong tuyến tác chiến. Ngươi yêu liên phân thân bồi tiếp ta đi. Vừa vặn nó có thể phá toái thành cánh sen, miễn dịch hết thảy lôi điện trùng kích. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, lúc này không giống ngày xưa. Đào Đào, đột nhiên xuất hiện giác tỉnh giả quần thể mang đến cho ta nguy cơ rất lớn cảm giác. Chúng ta không biết bọn hắn sẽ làm cái gì, cũng không biết chúng ta tương lai đem đối mặt cái gì. Chúng ta duy nhất có thể khống chế chính là mình. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Không có thời gian lại trì hoãn. Không đợi Vinh Đào Đào mở miệng nói chuyện, Cao Lăng Vi liền cọ sát trán của hắn. Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm chúng ta cùng nhau đối mặt thế giới này mà kiếm lấy đầy đủ vốn liếng. Ngươi đi vòng xoáy Vân Điên đi, tu hành hồn pháp, cướp lấy hồn châu, tìm kiếm cường đại hồn sủng, thậm chí là thu hoạch được Vân Điên chí bảo. Coi ta còn muốn chạy ra vòng xoáy thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, để cho ngươi tới đón ta về nhà. Vinh Đào Đào trầm mặc thật lâu, chậm rãi đưa tay, vòng lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc gối ôm lớn, cất bước đi hướng giường lớn. Cao Lăng Vi liếm môi một cái, trong ánh mắt viết đầy kiên định. Tại Vinh Đào Đào thời điểm không biết, Cao Lăng Vi từng cùng Từ Phong Hoa từng có xâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận. Nữ hài biết, có được nội thị hồn đồ Vinh Đào Đào là mang theo đặc thù nào đó sứ mệnh. Cứ việc ngay cả Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào loại người này cũng không biết cái kia sứ mệnh đến cùng là cái gì. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, Vinh Đào Đào đem đối mặt cái kia thần bí không biết. Nếu nội thị hồn đồ là bị người nào đó đặc biệt tặng cho, đen đủi như vậy sau nhất định cất giấu cấp độ sâu mục đích. Mà từ nội thị hồn đồ công hiệu đến xem, nó là đến phụ trợ Vinh Đào Đào thành thần thành thánh. Cho nên, Cao Lăng Vi đương nhiên cho là Vinh Đào Đào tương lai đối mặt tất nhiên là thế nhân không cách nào tưởng tượng nguy hiểm cùng khó. Khan, bị phóng tới mềm mại trên giường lớn nàng. Cánh tay thật chặt vòng lấy Vinh Đào Đào cái cổ. Nàng ánh mắt kiên định kia bên trong mang theo một tia đặc thù quật cường. Mặc kệ thế giới này như thế nào hung hiểm, như thế nào dung chuyển, cuối cùng bạn tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đối mặt hết thảy, nhất định là ta. Cũng cuối cùng rồi sẽ là ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.